Chương 2 Phần B. Không phải thứ tình thanh cao của mấy cô mới lớn lên hay một vụ lấy nhau vì tình như trong tiểu thuyết. Chữ tình này xét ra chẳng thể cắt nghĩa cho đứa con gái chưa chồng, vì nó là thịt da tự nhiên phát nóng bỏng, nó làm ướt mắt và đỏ hồng môi má, nó làm cho con người dạo dực xốn sang, nó là cảm nhận của lớp tế bào vùng dậy. Trời đất, một góa phụ với cả một bầy con thơ dại lại có thể đương đầu mơ tưởng ái tình thế sao? Khốn nạn! Cũng còn may cho mụ là chữ tình nôn nóng hồi đó giờ này đã hiển nhiên tắt lịm. Con người cùng Lucia Santa chấp nối là ai? Một gã độc thân tên Franco Corbo, người cùng xứ sở gầy gò, khôn ngoan, có cặp mắt xanh lơ. 35 tuổi mà còn chưa vợ thì ở đất nước này quả là ẹ quá. Lại thêm tính tình hắn quá trầm lặng, có phần cao ngạo mà chẳng qua chỉ là một nỗi chán trường, bất lực trước xã hội và định mạng mà thôi. Theo hàng xóm láng giềng hồi đó, là những người chỉ muốn kiếm cho Lucia một gã đàn ông làm chồng, kiếm một cần câu nuôi cơm bốn miệng ăn, thì gã đứng tuổi như Franco Bo quả đẹp đôi với mụ quá. Tiếp người lì lợm như hắn thì việc gì cũng dám làm phải không? Có điều bao nhiêu năm nay chọn buổi sáng hắn chăm lo làm ở sở hỏa xa, buổi chiều rỗi rảnh quá tha hồ đi mèo mỡ lăng nhăng với mấy bà mấy cô mà hắn có tai tiếng gì đâu. Đó là lý do bà con nhất định cặp hai người với nhau. Xét cho cùng về mặt tiện ích thì có gì trở ngại đâu mà có thể một cuộc nhân duyên hoàn toàn tốt đẹp. Cứ tưởng đâu 35 tuổi mà còn độc thân thì Franco Corbo phải sành sỏi lắm. Nào ngờ trên phương diện ái tình, hắn ngu ngơ như một cậu trai mới lớn và nói chuyện vợ con thì vẫn còn ham quá xá. Xưa này, hắn có biết đến đàn bà bao giờ, trừ những dịp ào ào gần gũi mấy ả giang hồ. Chấp nối với một quá phụ ba con mà hắn làm như con trai mới lớn chuẩn bị đi hỏi cô nào làm vợ không bằng. Hắn càng đắn đo rụt rè thì bà con hàng xóm càng được dịp cười ngất. Thoạt đầu thì chiều nào hắn chẳng đến chơi, nghĩa là ngồi ì ra nơi bậc cửa, nhìn nàng canh chừng đứa con lớn, mê chơi và ru ngủ hai đứa nhỏ. Lâu lâu mới ở lại, ăn cơm tối một lần và chưa đến giờ cho con nít đi ngủ, đã lễ phép cáo từ rồi. Vậy mà hôm, hắn chính thức hỏi cưới nàng đấy. Theo đề nghị, mụ Lucia trợn mắt nhìn cha như nhìn một đứa con nít. Lucia ngược ngạo hỏi, anh biết là chồng tôi vừa chết, con mới có vài tháng mà anh hỏi làm vợ, anh không ngượng miệng sao? Lập tức, ý bắt gặp tia nhìn hằn học của chàng đầu tiên. Nhưng cùng lúc đó, Franco Bo lại ấp úng rằng, tôi thương em, nhưng cũng thương đàn con của em nữa chứ bộ. Hắn còn nói nữa, hắn nói dù không làm vợ chồng với nhau, tôi cứ thương mấy đứa nhỏ, tôi cứ gửi tiền cho nó được không? À, sau cái vụ sau cùng này mới khó tính. Lâu nay hắn làm hỏa xa dư ăn, dư đẻ lần nào lại không đi chơi mua cà rem quà bánh đồ chơi cho bọn nhỏ. Có vài lần, Lucy Santa còn ngửa tay nhận tiền của hắn để may sắm quần áo cho chúng mà. Phải nói là thoạt đầu, dù nghèo hèn, mụ cương quyết từ chối. Nhận tiền vậy đâu được. Nhưng hắn ép quá, hắn lại cáu giận nói lớn. Cái gì? Tôi không đáng mặc giúp đỡ chúng sao? Tôi đâu phải những thằng đàn ông khác, và lại đối với tôi tiền bạc đâu có nghĩa lý gì. Để chứng minh lòng thành, Phong Corbeau đã nắm mớ bạc xanh xanh tí xé phong. Thì mụ Lucia lật đật cản lại, và tự nhiên mụ thấy cảm động muốn xa nước mắt. Mụ giật ngay lại không cho xé. Thế rồi những một quà bánh, tiền, quần áo cứ tiếp diễn. Hắn cũng không nhắc lại vụ hôn nhân. Thế rồi người nóng lòng lại chính là mụ. Rồi mùa xuân năm đó, vào một buổi trưa chủ nhật, ông khách Phong Corbeau tới ăn cơm trưa với gia đình quá phụ Angelucci. Tục lệ người Ý thì cả tuần lễ chỉ có bữa ăn này là hách nhất, nên hắn vác tới nguyên một vò rượu chát, thứ đặc biệt nhà làm, kèm theo một hộp bánh kem thứ chiến. Bánh nộp và bánh soffiati. Dĩ nhiên, bữa ăn đó ông Phong phải lên đồ lớn, thắt cà vạt đàng hoàng, nên ngồi ăn cùng mấy mẹ con bà chủ nhà, mà chính hắn còn mắc cỡ lúng túng hơn mấy đứa con nít. Nhà có khách quý nên tự tay bà chủ Lucia o bế đĩa spaghetti, nước sốt cà chua béo ngậy và những viên thịt băm bò viên còn nêm thật nhiều tiêu, nhiều tỏi và lá ngò thơm. Dĩa xà lách trộn dầu giấm thật hấp dẫn, lại có hạt rẻ rang để nhậu lai dai với rượu chát. Đại khái là bữa cơm hôm đó món nào cũng nồng gia vị, và cả nhà ăn lấy ăn để, và ăn xong thì bọn con nít lo chạy xuống đường chơi. Ở nhà chỉ vắng vẻ có một mình và ông Phong thì kỳ cục thật. Nhưng Lucia Santa không kêu gọi mấy đứa trẻ ở lại, cho chúng đi chơi. Thế rồi việc gì đến đã phải đến, đúng là lúc nắng vàng ngả dài chiếu hắt hiu trên tòa cư xá hỏa xa, có một mình bé Vincenzo nằm trèo queo góc giường, và dĩ nhiên nó đã đâu biết gì, nhưng vẫn phải có một chiếc gối dài che khuất. Dĩ nhiên là cửa nẻo ra vào đều đóng cứng. Hai người khởi sự làm vợ chồng ngay ngoài đi văng phòng khách, và Lucy lâu lâu chỉ bận tâm chút đỉnh về những tiếng cười của hai đứa nhỏ từ dưới đường vọng lên. Đối với cả hai người thì buổi chiều hôm đó chẳng gì bằng, chỉ nỗi hơi ấm của thịt, của da gần gũi cũng đã là một mời gọi tuyệt vời, một hứa hẹn rung động mỹ mãn. Đến bao nhiêu năm sau, hồi tưởng lại, vẫn còn y nguyên cảm giác gần gũi lần đầu. 35 tuổi, mới biết đến mùi vị của tình yêu vợ chồng, thì đối với một thằng ông đàn ông, quả là quá chậm, quá yếu. Chính Frank cảm thấy đau khổ vì vậy, nhưng Lucia Santa thì sẵn sàng bỏ qua, lờ đi. Chấp nhất làm gì? Chỉ hôm đó, quả thực mụ đã chiều chuộng yêu thương hắn. Hơn ông chồng thứ nhất nhiều, chỉ có hắn. Nhưng đêm tối tăm, hắn đi vào rồi lại đi ra như vậy để làm gì không biết. Chịu luôn. Lucia Santa trằn trọc mãi, mụ muốn có chồng nằm một bên, cũng như muốn thằng Larry có nhà thì phải về ngủ, chứ lông bông cả đêm sao được. Chồng với con chán chết. Nhà cửa an toàn, ở tầng 4 đàng hoàng, chắc chắn mà lại không chịu về, cho người có trách nhiệm là mụ yên chí, đỡ phải lo ngại, không đâu mới là vào lý. Mụ thở dài, nhưng biết làm sao hơn. Còn bao nhiêu việc phải lo nghĩ, sáng mai nhất định phải gây với hắn, làm sao thì làm, vẫn phải giữ chắc lấy cái chân gác giam. Còn vụ lộn xộn với mụ Sinclata phải giải quyết gấp. Còn phải lo may sắm quần áo cho đám con nít, còn phải mua cái máy giặt chứ bộ. Nằm thao thức, Lucia Santa lắng nghe hơi thở của từng đứa con một. Bé Lina nằm kế bên, ba đứa nhỏ ở nhà ngoài, nhưng gần gũi quá. Ngay hơi thở, Octavia mẹ cũng nghe rõ mồn một từ căn phòng để ngỏ vọng vào. Bằng ấy hơi thở, bằng ấy tiếng ngáy, làm mụ tự nhiên bắt theo và thiếp đi lúc nào không biết.